hắn nào có dũng khí lại đi khiêu khích Giang Trần. Giang Trần hội hợp với Ngô Du, lấy giải dược cho Ngô Du phục dụng. Rất nhanh, Ngô Du liền ung dung tỉnh dậy. Chứng kiến Giang Trần, Ngô Du vừa kích động, vừa hổ thẹn. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn thấy độc phi Thạch Thanh Lộ. Ngô Du là tù binh của Thạch Thanh Lộ, mà bây giờ Thạch Thanh Lộ thành tù binh của Giang Trần. Cái này để cho Thạch Thanh Lộ có chút xấu hổ, thấy ánh mắt Ngô Du hồ nghi nhìn xem nàng. Thạch Thanh Lộ hừ nói, nhìn cái gì? Ngô Du còn có chút không minh bạch, Giang Trần sư huynh, đây là có chuyện gì? Giang Trần cười cười, Thạch tiểu thư rất khách khí, muốn cùng ta tới, giải độc cho ngươi. Lời này rất khách khí, bất quá Ngô Du lại bán tín bán nghi. Độc phi Thạch Thanh Lộ là người nào? Ngô Du rơi vào trong tay nàng, tự nhiên biết rõ. Đây tuyệt đối là một yêu nữ chính cống, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tâm địa như rắn rết. Sao sẽ khách khí như thế, đi theo Giang Trần sư huynh đến giải độc cho hắn. Nói sau, Ngô Du nhớ rõ, mình vốn không ở địa phương này a. Sau khi Ngô Du giải độc, cũng không có những bệnh trạng khác. Giang Trần chăm chú dò xét thoáng một phát, bảo đảm Ngô Du không có chuyện gì, lập tức cười cười nói với Thạch Thanh Lộ, Thạch tiểu thư, như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Giang Trần cũng biết, 10 đại thánh địa tầm đó, cũng không phải là đối thủ một mất một còn không chết không ngớt. Dù Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ không hòa thuận, nhưng cũng không có đến tình trạng không chết không ngớt. Huống chi, tương lai ngoại vực cường địch xâm lấn, 10 đại thánh địa vẫn còn phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Loại tình huống này, thực không cần phải đắc tội chết loại thiên tài như Thạch Thanh Lộ. Tuy Giang Trần thắng Thạch Thanh Lộ, nhưng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thạch Thanh Lộ thấy Giang Trần dễ nói chuyện như vậy, cũng nao nao, môi son khẽ mở, đang muốn nói cái gì. Giang Trần đã mang theo Ngô Du, phiêu nhiên mà đi. Ánh mắt của Thạch Thanh Lộ hơi có chút thất thần, một lát sau, bỗng nhiên dậm chân, kêu lên, này Giang Trần không quay đầu lại, ung dung cười nói, Thạch tiểu thư, nếu ngươi muốn hỏi ta vì sao không sợ mấy chục đạo độc trận kia của ngươi, lần tới có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Thanh Lộ khẽ giật mình, nàng thật sự là muốn biết nguyên nhân này. Thấy Giang Trần giống như con giun trong bụng nàng, tâm hiếu kỳ đối với Giang Trần, càng là một phát không thể vãng hồi. Từ khi nàng xuất đạo đến nay, ở trong trẻ tuổi, cho tới bây giờ là không có nếm qua thiệt thòi. Hôm nay, có thể nói là triệt để phá vỡ nhận thức của nàng, đánh tan tâm tính cao cao tại thượng của nàng. Lại nói tiếp, đây thật ra là một lần ma luyện, một lần tăng lên. Tuy thất bại, nhưng Thạch Thanh Lộ phát hiện, mình tựa hồ cũng không có tức giận như trong tưởng tượng. Cũng không có uể oải như trong tưởng tượng. Tên hỗn đản này, thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng làm người làm việc, lại rất có mấu chốt. Trong nội tâm Thạch Thanh Lộ vô cùng minh bạch, lập tức thở dài. Bại bởi đối thủ như vậy, Thạch Thanh Lộ ta cũng không mất mặt. Bất quá, tiểu tử này nhất định có bổn sự đặc thù gì, mới không ý kỵ độc của ta. Nếu không, ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Thạch Thanh Lộ đang suy nghĩ, bỗng nhiên Nga Mi quét qua. Quay đầu lại, bọn người Tần Hữu đang thò đầu ra nhìn, vẻ mặt sợ hãi cùng hoảng sợ. Mấy người các ngươi, đều lại đây. Thạch Thanh Lộ tức giận kêu lên. Bọn người Tần Hữu, đều thành thành thật thật đi tới. Thạch Thanh Lộ lạnh lùng liếc nhìn những người này, Giang Trần này, về sau các ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Lúc này bọn người Tần Hữu lại không có không phục, mỗi một cái đều khúm núm. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Giang Trần kia căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ngay cả Thạch Thanh Lộ sư tỷ cũng chịu thiệt trong tay Giang Trần. Mấy người bọn hắn đi trêu chọc Giang Trần, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm châm chọc. Thanh Lộ, ngươi nói như vậy, không thấy là trường người khác chí khí, diệt uy phong của Bách Hoa Thánh Địa chúng ta sao? Thanh âm này, rõ ràng là của Lộc Minh Dã. Lúc này, hắn ăn mặc phong độ nhẹ nhàng, từ chỗ khác phiêu nhiên đi ra. Thạch Thanh Lộ lạnh nhạt liếc mắt, Lộc Minh Dã, vừa rồi Giang Trần từ nơi này đi qua, bây giờ ngươi đuổi theo, còn kịp. Đừng nói cho bổn tiểu thư vừa rồi ngươi không thấy người ta ly khai. Ngươi có gan, tại sao vừa rồi không đi đánh lén thoáng một phát? Ngươi cho rằng bổn tiểu thư mù lòa sao? Vừa rồi ai ở bên ngoài liếc nhìn, ngay cả đầu cũng không dám ló một cái, lập tức núp vào. Ngươi cho rằng Giang Trần không thấy ngươi sao?